Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3600, Hoàng Hiền chất ra tay đi. Hoàng Tổ hấp tấp một câu, nói tiếp, nếu như ngươi có thể đánh bại Hoàng Diễn, ngươi liền có thể tiến vào di bảo khu vực. Điều kiện đây, ngươi nếu như thua, liền muốn gia nhập ta Đại Hoang. Cổ Phong, ta biết việc này đối với ngươi mà nói, có lẽ giá trị trọng đại. Ngươi có thể cân nhắc, chấm ngoặc kép, ta đáp ứng. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, nghe nói như thế, Đại Hoang bên này, trong mắt mọi người lóe lên trước đó chưa từng có quang mang. Đáp ứng, cái này liền đáp ứng. Cổ Phong dạng này yêu nghiệt thiên kiêu, vậy mà trực tiếp liền đáp ứng gia nhập Đại Hoang. Này làm sao cùng trong tưởng tượng không giống nhau a? Ngươi đáp ứng, chấm ngoặc kép. Hoang Tổ trong lúc nhất thời không thong thả lại sức, hắn nghĩ nửa ngày lý do thoái thác, quay tới quay lui, trên thực tế liền muốn để Cổ Phong gia nhập Đại Hoang. Mà đối phương, đã vậy còn quá thống khoái đáp ứng. Hoang Tổ tiền bối, ngươi muốn cho ta gia nhập Đại Hoang, ngươi nói sớm a, cần gì như vậy quanh co lòng vòng, chuyện tốt như vậy, ta làm sao sẽ cự tuyệt. Cổ Phong mỉm cười. Quân Trường Cực lập tức tìm được cơ hội, hướng về phía Cổ Phong, chính là phá mắng mở miệng. Cổ Phong, ngươi cái này thần giới phản đồ, ngươi có thể nào gia nhập Đại Hoang, ngươi quả thực là thần giới sỉ nhục, chấm ngoặc kép, sỉ nhục. Quân Trường Cực, ta làm sao gia nhập Đại Hoang chính là sỉ nhục, chẳng lẽ, ngươi xem thường Đại Hoang. Cổ Phong quay người, nhìn về phía Quân Trường Cực một câu, ta... chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực trong nháy mắt ngữ khí một trận. Hắn thật không dám mở miệng, bởi vì hắn cảm thấy đối diện thập ngũ mạch lão quái vật giết người đồng dạng ánh mắt. Cưỡng ép, Quân Trường Cực đem lời ép xuống. Loại này cảm giác, quả thực kìm nén đến trái tim đau. Những người khác thần giới tu giả, thì là khẽ nhíu mày. Bọn họ tự nhiên không phải xem thường Đại Hoang, nhưng Cổ Phong dạng này yêu nghiệt. Gia nhập Đại Hoang, đối với thần giới mà nói, thế nhưng là tổn thất vô cùng lớn. Cổ Phong quay người nhìn về phía cái kia bạch sắc ngọc thạch nói. Hoang Tổ tiền bối, cái gì gia nhập không gia nhập, trên thực tế, ta vẫn luôn là Đại Hoang người a. Cái gì, Đại Hoang bên này mọi người vừa nghe, đều mộng, tiểu tử ngươi muốn chút mặt a? Ngươi mới đến Đại Hoang bao lâu, ngươi chính là Đại Hoang người. Cổ Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, Hoang Tổ trong lúc nhất thời đều không trở lại sức lực. Chúng ta những người này, đều là thần giới người, đúng không? Đương nhiên, xin hỏi tiền bối, thần giới là như thế nào thành lập? Là lúc trước Đại Hoang bên trong đi ra một nhóm tu giả. Chấm ngoặc kép, nhóm này tu giả, có tính hay không Đại Hoang người? Tính a, đi lên thôi diễn không biết bao nhiêu đời. Chúng ta tiên tổ đều đến từ Đại Hoang. Cổ Phong mỉm cười. Cho nên, ta vẫn luôn là Đại Hoang người a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người. Cái này lý luận, cũng quá mức không biết xấu hổ a. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nói giống như, lại không mau bệnh. Hoang Tổ cũng rốt cuộc hiểu rõ Cổ Phong tiểu tâm tư. Lần nữa truyền âm, Cổ Phong, không muốn đùa nghịch tiểu thông minh. Lão phu ý tứ, người minh bạch, chấm ngoặc kép, minh bạch, tiền bối, chúng ta đều là người mình, liền không cần phải nói như vậy minh bạch. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía Hoàng Diễn. Hoàng Diễn hiền chất, tới đi, hiền chất, tất cả mọi người mộng. Hôm nay Cổ Phong tình huống như thế nào? Này cũng cái gì xáo lộ, trước đó không có mở đánh, liền để đối phương nhận thua. Làm cho đối phương bái bản thân vi sư đã đủ quỷ dị. Lúc này, trực tiếp liền đưa cho chính mình trưởng bối phân. Đây là cái gì thao tác a? Ngươi chiếm ta tiện nghi. Hoàng Diễn có chút giận. Ai chiếm ngươi tiện nghi? Cổ Phong khác biệt. Hỏi, ngươi kêu Hoang Tổ tiền bối cái gì? Hoang Tổ ra ra a. Hoàng Diễn trực tiếp mở miệng. Cổ Phong lại là hỏi. Ngươi làm sao xưng hô? Mặt khác thập ngũ mạch lão tổ, bọn họ so Hoang Tổ ra ra, thấp một cái bối phận, ta đều gọi thúc thẩm a. Hoàng Diễn vô ý thức nói. Chuyện này, đại hoang những người khác đều hiểu a. Hoang tổ truyền văn là thiên địa sơ khai thời điểm thì có cổ lão tồn tại, mà trúc long đại hoang rất nhiều mạch thì là về sau chậm rãi diễn hóa ra, cho nên hoang tổ bối phận là cao nhất, sau đó là trúc long cái này thập ngũ mạch. Bởi vì Hoàng Diễn là hoang tổ đời cháu, cho nên so trúc long thập ngũ mạch lão tổ tông thấp hơn bối phận, so đại hoang mặt khác thế hệ tuổi trẻ lại cao hơn bối phận. Chỉ là trước kia đông đảo thế hệ tuổi trẻ tu giả trực tiếp xưng hô Hoàng Diễn là thiếu chủ, nhưng cái này đều có quan hệ gì? Bên này Màn Ngưu hiểu ý, trực tiếp nhìn về phía Hoàng Diễn mở miệng. Hoàng Diễn, ngươi có thể nhận ra lão phu? Quỳ Ngưu thúc. Hoàng Diễn gặp vậy quy củ mở miệng. Ta đây, Thần Đằng đi ra, nhìn về phía Hoàng Diễn. Thần Đằng thầm, chấm ngoặc kép. Hoàng Diễn quy củ nói. Đón lấy, Thần Đằng biến thành lục y nữ tử nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong đệ đệ, không cần lưu thủ, ra tay toàn lực là được. Cổ Phong lão đệ, đối đãi hậu bối, nên vui lòng chỉ giáo. Quỳ Ngưu cũng là lập tức nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Thần Đằng tỷ tỷ, Quỳ Ngưu đại ca nói. Tiểu đệ nhớ kỹ. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp ôm quyền cười một tiếng. Ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Diễn mộng bức, Lý ca, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Lần sau đánh trước đó nhớ kỹ trước tìm biện pháp nhận cái thân thích. Minh bạch, minh bạch, sư phó đường đi, là thật cho ta hoa mắt. Hiện tại, một can lông chân ta đều muốn nhìn không rõ. Ngoặc kép, không chỉ có Lý Bát Kiếm cùng Triệu Kiếm cực mộng bức. Thần giới bên này những người khác cũng đều mộng, đại hoang bên này đám người cũng mộng, đây rốt cuộc đều là cái gì thao tác? Không đánh trước nhận chất tử, còn như thế có lý có cứ. Làm sao, tu vi cao hơn, liền không nhận ta cái này thúc thúc? Hay là nói, người những người khác 15 vị thúc thúc thầm thầm đều không nhận? Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Diễn mở miệng. Một cái này chụp mũ chụp xuống, tăng thêm đại hoang coi trọng nhất già trẻ trên dưới. Hoàng Diễn lập tức cắn răng. Hoàng Diễn còn mời cổ thúc chỉ giáo. Hoàng Hiền Chất, ra tay đi. Cổ Phong bình thản một câu. A, Hoàng Diễn bây giờ là nghẹn một bụng hỏa khí. Trong nháy mắt một tiếng quát lớn. Cái này quát lớn phía dưới, trên người hắn một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức bỗng nhiên lan ra. Này khí tức là hoàng cấp, nhưng mọi người xem không rõ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đón lấy, Hoàng Diễn một quyền hướng về Cổ Phong đập tới. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, đơn thuần một quyền. Đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, bởi vì hắn từ Hoàng Diễn trên người vậy mà cảm giác không thấy thần lực lưu động, thậm chí cảm giác ở hắn đầu cảm giác không thấy nguyên thần vị trí. Đây là trong truyền thuyết linh nhục hợp nhất. Giờ phút này, Cổ Phong không khỏi liên tưởng tới cổ tịch ghi lại cái kia quỷ dị chi cảnh. Phần linh, Cổ Phong trực tiếp mở miệng. Giờ phút này, hắn không dám có chỗ giữ lại, trực tiếp thi triển quy tắc phần linh. Trong nháy mắt, từng đợt tử sắc hỏa diễm từ Hoàng Diễn trên người thiêu đốt mà lên. Nhưng mà, để người khó tin một mắt xuất hiện, Hoàng Diễn vậy mà mặc cho cái kia hỏa diễm thiêu đốt, cả người khí tức vẻn vẹn yếu bớt một chút. Cái này phần linh dùng ở trên người hắn tạo thành tổn thương, chỉ sợ liền người bình thường 1/10 cũng chưa tới. Đây là cái gì nhục thân? Ha ha, ta tu chính là linh nhục hợp nhất, sớm đã đại thành. Ta đây nhục thân lợi dụng vô địch thiên hạ, cái gọi là ý cảnh quy tắc đối ta vô dụng. Xem chiêu, ngoặc kép, hết chương.